Nếu lão gia không thích chúng nô tì, Khâu Bá còn bảo chúng nô tì tìm hiểu xem lão gia thích gì, liệu lão gia có thích bò cái ngựa cái không? Dừng, Trung Nhạc đen cả mặt, hắn không ngờ rằng mình giả danh Long tộc lại đẫn tới hiểu nhầm tai hại như vậy, bò cái ngựa cái là gì chứ? Chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến hắn lạnh run toàn thân. Lão gia tu luyện đồng tử công, không tu luyện tới đại thành không thể gần nữ sắc thu nhi, ngươi nói gì nhỉ? Bò cái cũng không được, sẽ làm ta phá công. Đám thiếu nữ nghe vậy mới yên tâm, thầm nghĩ. Đi theo vị Long lão gia này cũng không tệ, không ăn thịt người, còn không hủy hoại các cô nương, ngay cả bò cái cũng buông tha, tốt hơn các vị lão yêu tộc khác nhiều cách chương.